Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 24, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, buổi sáng giải xuân chiều mê hoặc chừng mắt bò ra khỏi lều trại. Thiếu chút nữa bị người ngồi ở cửa vấp ngã một cái đầu. Anh xoa chân xoa người lại nhìn kỹ người phía sau. Rời giường tức giận không khỏi nổi lên một trận hỏa hoạn. Phương Minh chấp nhận anh có bệnh à. Sáng sớm anh không ngủ ngon trong lều. Anh làm gì ở đây? Phương Minh chấp vỗ quần đứng lên. Một mặt như không có gì xảy ra nói. Tôi chỉ muốn nhìn mặt trời mọc. Phương Minh chấp, ngươi ngồi ở đây một đêm. Giải xuân chiều một cái liền nhìn ra tư thế đứng lên của hắn có chút không được tự nhiên. Hồ nghi cắt ngang hắn. Tôi không có. Phương Minh chấp nhận cúi đầu phủ nhận. Giải xuân chiều thở dài một hơi. Tay dán lên mu bàn tay Phương Minh. Xúc cảm lạnh lẽo đến có chút cứng ngắc. Ông ngẩng đầu lên và hỏi ông. Điều này có cần thiết không? Phương Minh chấp trên mặt ôn nhu thần sắc nhạt đi. Mặt hơi hơi lệch. Hàng mi rũ xuống ngăn cản cảm xúc trong mắt. Mở miệng lại lạnh lùng. Ta không có. Giải xuân chiều cảm thấy chuyện này không có gì phải tranh giành. Người ta nói không có đó chính là không có. Có lẽ người ta thật sự dậy sớm để ngắm mặt trời mọc. Thời tiết lạnh như vậy. Ngồi một lát tay liền lạnh. Cũng không có gì bất thường. Giải xuân chiều nhún vai. Vậy anh uống nhiều nước nóng đi. Anh làm việc bận rộn như vậy. Bệnh tật dễ dàng trì hoãn. Phương Minh chấp nhận không nói một lời xoay người rời đi. Chân nhìn không dễ dàng như vậy. Giải xuân chiều cảm giác có chút chói mắt. Nhưng lại cảm thấy mình là một người phối ngẫu cũ. Nào còn có chỗ để nói chuyện. Vẫn là ít quản loại việc nhàn rỗi này. Chuyện như đi bộ đường dài. Mọi người phần lớn cũng chỉ là tâm khí cao. Lúc đến đều cao hứng phấn chấn. Nhưng trong lều trại như thế nào cũng khó có được nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa hai người cùng nhau càng chịu tội. Đợi đến khi tất cả mọi người đứng dậy rửa mặt. Giải xuân chiều ngược lại trở thành tinh thần tốt nhất trong đội ngũ nhỏ này. Mọi người thay phiên nhau đi vệ sinh đơn giản trên núi để rửa mặt và đánh răng. Giải xuân chiều nha vừa đánh một nửa. Cát Hân Nguyên liền kéo Ngụy Hủ nói có cười tiến vào. Cát Hân Nguyên nhìn ý kiến xuân chiều. Điều chỉnh cửa một chút liền nâng lên. Học tỷ, tối hôm qua, chị nghỉ ngơi. À không đúng, là chị và Phương công tử nghỉ ngơi được không? Ngụy Hủ ôm miệng thẹn thùng nở nụ cười. Hân Nguyên ngươi đừng đoán lung tung. Hôm qua mình chấp sợ buổi tối không an toàn. Ở bên ngoài lều chạy canh gác cả đêm. Cát Hân Nguyên kinh hãi đến mức cầm đều muốn rớt. Thanh âm càng lớn đến khoa trương. Phương công tử, cô gái bảo kinh muốn gả nhất nam nhân. Ở bên ngoài lều trại, canh giữ ngươi cả đêm. Chúa ơi, hắn thật sự là một quân tử chính nhân. Đây cũng là quá, lãng mạn quá hạnh phúc. Phải không? Ngụy Hủ nhìn thoáng qua giải xuân chiều đang ngáy ngáy xúc miệng. Lại ngượng ngùng thấp giọng nói. Loại chuyện này. Thân sĩ bình thường đều sẽ làm như vậy. Minh chấp, chỉ cần làm điều đúng. Giải xuân chiều, phi, một ngụm nước xúc miệng nhổ ra trong miệng. Trong ánh mắt chán ghét của Cát Hân Nguyên cọ sạch những giọt nước trên mặt. Cười tủm tỉm nói, thì ra Phương Minh chấp và Ngụy tiểu thư có tốt như vậy không? Sau đó, tôi thực sự vui mừng khi biết điều đó. Cát Hân Nguyên trong lòng nói người này sao lại nghe không hiểu lời người khác như vậy. Hai người bọn họ đều nói đến phần này. Sao giải xuân chiều này còn có thể vui vẻ như vậy? Người này bộ dạng họa quốc hại dân. Sao đầu óc còn không tốt sao? Kỳ thật giải xuân chiều đã sớm rút ra kết luận từ đoạn đối thoại thiên tú này. Phương Minh nắm giữ cả đêm chính là Ngụy Hồ, chứ không phải hắn. Vậy thì rất tốt, tình cảm của Phương Minh chấp và Ngụy Hủ càng thâm nhập sâu. Cơ hội ly hôn của anh và Phương Minh càng lớn. Hắn đắc ý Phương Minh chấp và Ngụy Hủ hai tình tương duyệt. Sớm sinh quý tử, Sơn đạo xuống núi hướng đông nam. Toàn bộ hành trình đoàn người bị đông dương ấm áp bao bọc. Xua tan cả đêm hàn ý, Ngụy Hủ nói đôi giày cô mang mài chân. Và Cát Hân Nguyên tụt lại phía sau. Tâm tình giải xuân chiều rất thoải mái. Đỡ tay vịn trên đường núi Hư Ca đi xuống. Hướng Thành Bân từ phía sau đuổi theo hắn. Kéo hắn từ ngọn núi gần bên ngoài kéo vào trong. Đừng đi ra ngoài như vậy. Lan can này không biết bao nhiêu năm không ai sửa qua. Không nhất định phải dựa vào. Giải xuân chiều theo hướng dẫn của hắn đi vào trong hai bước. Không giấu vết đẩy tay hắn ra. Cảm ơn ngươi. Hướng Thành Bân cũng không miễn cưỡng. Hào phóng thu tay về. Vừa đi vừa hỏi hắn. Hôm qua nghe Tâm Dương nói. Gần đây cậu muốn chuyển nhà. Giải xuân chiều trong lòng nghĩ trước kia như thế nào cũng không phát hiện ra đứa nhỏ La Tâm Dương này là một cái muỗng. Cái gì cũng nói với người khác. Nhưng vẫn xuất phát từ lễ phép trả lời. Đúng vậy, hiện tại chỗ ở không thuận tiện. Tâm Dương giúp tìm một căn phòng cho thuê. Hướng Thành Bân gật gật đầu. Mái tóc bạc bị gió núi thổi bay lên. Mang theo một phen thần thái độc đáo. Hắn tiếp tục hỏi. Ước lúc nào thì chuyển đi đây? Gần đây tôi đã có một số thời gian rảnh rỗi. Đối với giải xuân chiều mà nói. Hướng Thành Bân cơ hồ vẫn là một người xa lạ. Đêm trước hai người có lẽ coi như có chút nói chuyện thiền cận. Trải qua một đêm làm mát, giải xuân chiều đối với loại này hầu như không che giấu tỏ vẻ tốt. Tự nhiên là theo bản năng cự tuyệt, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, liền phát hiện Phương Minh chấp vốn cùng Ngụy Hủ rơi ở phía sau đi theo hắn vài bước. Cũng không biết vừa rồi có nghe thấy hắn cùng Hướng Thành Bân nói chuyện hay không. Giải xuân chiều tức giận lại buồn cười. Nếu ngươi muốn ý mật ong nồng đậm với Ngụy Hồ, sao lại khổ sở chạy đến chỗ hắn làm ra biểu tình nặng nề như vậy? Thời gian còn chưa định. Giải xuân chiều sảng khoái trả lời. Hướng về phía Thành Bân mỉm cười. Hướng Thành Bân cũng nở nụ cười. Tiếng cười trầm trầm rất nhanh bị gió thổi tan. Lại có thể nghe ra mùi chơi rõ ràng và rung túng. Hắn đứng yên nhìn giải xuân chiều. Vậy Tâm Dương nói với ta thứ tư di chuyển. Là tin giả sao? Giải xuân chiều nháo mặt đỏ. Lúc này mới ý thức được mình đã sớm bị La Tâm Dương bán sạch sẽ. Nhưng lời nói đều chạy tới đây. Hắn hơi bình phục một chút. Liền thản nhiên nói. À, đúng vậy. Ta quên mất. Hướng Thành Bân cười càng lợi hại hơn. Cứ nhiên ỷ vào ưu thế chiều cao ở trên đầu giải xuân chiều xoa xoa một cái. Người a, nhiều như vậy, ưu điểm, giải xuân chiều bị hắn xoa đến sửng sốt. Cũng quên né tránh, liền nghe thấy Phương Minh chấp cũng đứng ở phía sau bọn họ. Lạnh như băng hỏi, vậy ta đâu, cũng có thể giúp ngươi di chuyển sao? Giải xuân chiều còn chưa kịp trả lời. Liền nghe thấy phía sau Cát Hân Nguyên lớn tiếng kêu lên. Các ngươi đừng đi nhanh như vậy a, học tỷ chân bị vỡ. Giải xuân chiều đang không được né tránh vấn đề này. Vội vàng đối Phương Minh chấp nói. Ngụy tiểu thư chân bị gãy. Ngươi mau đi xem có cần giúp đỡ không. Phương Minh chấp đứng trên bậc thềm cao hơn bọn họ. Từ trên cao nhìn hướng Thành Bân. Nói như thế nào cũng là nữ nhân đồng nghiệp. Cùng nhau đi quan tâm một chút đi. Hướng Thành Bân khàn khàn bật cười. Giống như nghe được một chuyện thú vị. Không chút yếu đuối trả lời. Người phụ nữ đồng nghiệp này. Sợ là không mong chờ sự quan tâm của người khác. Sắc mặt Phương Minh chấp trong nháy mắt âm trầm xuống. Giải xuân chiều cảm giác rằng co như vậy đích xác cũng không tốt. Lôi kéo Phương Minh chấp liền trở về. Đi đi, đi quan tâm. Ai biết ánh mắt Phương Minh chấp giống như đao. Hướng giải xuân chiều đánh xuống. Giải xuân chiều cảm thấy oan uổng. Đây không phải đều là theo ngươi sao? Anh phải chăm sóc cô bé. Và tôi khuyên anh nên đi nhanh. Anh sẽ đi cùng. Vậy thì đi cùng. Ngài còn có chỗ nào không hài lòng? Tác giả có một cái gì đó để nói. Phàng Minh chấp nhận. A hát, mặt trời mọc đêm nay. Quá đẹp. Cảm ơn bạn đã lôi và chất lỏng dinh dưỡng của thiên thần nhỏ. Ô, tôi ngắn như vậy, xin lỗi bạn manh. GT 03, cách chương.